Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net à, sẽ được Duy Ly kể trong tập cuối này. Mời các bạn nghe đọc truyện Bệnh Viện Ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Anh Tân chậm rãi đọc lá thư của ông Toàn cho chúng tôi nghe. Khi các cháu đọc những dòng chữ này là lúc chú không còn trên cõi đời rồi. Vừa về tới nhà, chú đã biết hắn cho quỷ theo sát chú, nó quyết không buông tha. Chú chưa kịp dựng lại điện thờ thì hắn đã dùng thuật đoạt hồn hãm hại. Biết không thể nào cầm cự được lâu, chú ghi vội vài dòng căn dặn các cháu. Ngay lập tức các cháu đi tìm ông Doanh theo số điện thoại và địa chỉ ở bên dưới. Đây là người bạn thân của chú, một người thầy pháp rất giỏi. Chỉ ông ấy may ra mới đủ khả năng đối phó với tên thầy bùa này. Gặp ông ấy kể toàn bộ sự việc, ông Doanh khắc sẽ có hướng giải quyết. Tuy nhiên khi rời khỏi huyện Vĩnh Hà, để cho ma quỷ tay sai của tên thầy bùa không để ý, các cháu phải mặc áo của người mới chết trong vòng 3 ngày trở lại. Tất cả phải làm nhanh chóng, không được chần chừ một phút nào. Cuối lá thư là dòng địa chỉ và số điện thoại của ông Doanh. Tôi nhìn lá thư, nét chữ ông Toàn ghi vội nguệch ngoạc. Càng về cuối, chữ càng mờ đi, xiên xẹo rất khó đọc. Chứng tỏ ông Toàn lúc ấy đã đuối sức, cầm bút không còn vững. Tối nay anh em mình ra nghĩa địa tìm mả nào mới chôn người lấy cái áo. Anh Tân nói, người ta kỵ nhất việc đào bới mồ mả, làm vậy là có tội đấy. Thảo nói, chú Toàn dặn phải làm ngay không được chần chừ. Tối nay anh em mình đem trái cây và bó nhang thắp hương mong họ xá tội, rồi đào lên lấy áo của họ, đồng thời mình thay cái áo mới, sau đó lấp lại cẩn thận cho người ta. Biết mình làm việc tốt, chắc họ cũng không nỡ quả trách mình đâu. Nghĩ cái cảnh đào xác chết lên, tôi thấy gai hết người. Mặc dù tôi từng tiếp xúc với khá nhiều xác chết rồi, nhưng những lời dặn dò tâm huyết trước cái chết của ông Toàn giờ cứ phải làm, không còn nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ. Tầm 10 giờ đêm, chúng tôi thẳng tiến ra nghĩa trang thị trấn Vĩnh Hà. Nghĩa trang này đi hướng về thôn Thanh Lâm gần 2 cây số, rồi từ đường lớn đi vào 1 cây số nữa. Ngay lối rẽ có một ngôi chùa nhỏ, cổng chùa đã đóng, bên trong ánh đèn vàng vọt hắt ra yếu ớt, tiếng mõ lốc cốc vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Từ chùa đi vào nghĩa trang là con đường đất nhỏ hẹp, hai bên cỏ cây tùm rậm rạp. Anh Tân chạy xe máy trước dẫn đường, tôi chở Thảo chạy xe phía sau. Nghĩa địa như một thung lũng thu nhỏ, xung quanh đồi núi lau sậy ngút ngàn, trời tối đen như mực. Ánh đèn xe máy chỉ chiếu sáng được một đoạn nhỏ phía trước, còn lại tăm tối hun hút, lạnh lẽo. Thảo một tay cầm giỏ trái cây và bó nhang, một tay bám chặt vào vai tôi, run run nói, có khi nào mình gặp ma không anh? Em từng nói là ra nghĩa trang một mình không sợ ma mà. Tôi bật cười trêu Thảo, từ khi cậu Toàn mất, em cứ thấy rờn rợn thế nào ấy, cứ có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh mình. Thảo nói làm tôi rùng mình ghê lại. Có khi nào tay thầy bùa kia cho ma quỷ đi theo chúng tôi, dò xét việc làm của từng người, chờ cơ hội để ra tay. Đấu trí. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net